Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Vạn Dược Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2 chương 77, được tặng Thủy Tinh Vạn Năm. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tĩnh Ngọc Tiên Phi vừa nói vừa điều khiển, tầm mắt của mọi người nhanh chóng phóng to, tiếp cận đến tuyệt thế yêu rào. Nhìn thấy rất nhiều pháp bảo tân ở bên ngoài yêu rào không ngừng giao chiến với yêu thú. Các loại yêu thú hình thù kỳ quái liên miên bất tuyệt lao ra khỏi yêu rào, muốn phá vỡ phòng ngấn trở lại nhân gian tàn phá bừa bãi, đều bị vô số pháp thần tiên hiền bên ngoài ngăn cản. Là đại sư huynh, Lâm San San kinh hô, mọi người cũng thấy được lệnh hồ tiểu. Lúc này lệnh hồ tiểu chỉ có thể ở vòng ngoài cùng dốc toàn lực ứng chiến, ngăn chặn đám yêu thú cố ý bị bỏ sót ở tiền tuyến. Tuy gã chỉ có tu vi trúc cơ nhưng lại có chiến lực cấp bậc kim đan, trước mặt tuyệt thế yêu xào gã cũng chỉ là một tên tiểu tốt mà thôi, chỉ có thể đối phó với một đám cặn bã yêu thú có chiến lực thấp nhất. Pháp thuật mộc hành, thủy hành cùng với phong hành thay phiên thi triển trong tay gã, nhưng tình hình thì vẫn hết sức nguy hiểm. Chỉ có sử dụng tịch mịch kiếm kinh mới có thể xoay chuyển được cục diện. Quan sát một hồi lâu, Ninh Chuyết cũng nhận ra lệnh hồ tiểu đang mệt mỏi. Tịch mịch kiếm kinh của lệnh hồ huynh trưởng không thể vận dụng liên tục trong thời gian dài. Trước đó hắn và hư ảnh của lệnh hồ tiểu đã từng luận bàn, đối phương cũng là đến cuối cùng mới sử dụng tịch mịch kiếm kinh, coi đó như là chiêu thức bộc phát cuối cùng. Như vậy xem ra tịch mịch kiếm kinh và khổ hàn kinh có chỗ diệu dụng, dị khúc đồng công, đều phải mượn nhờ một loại chân tình thực ý nào đó bên trong thần hải mới có thể có được uy năng độc đáo. Hàn Châu tu luyện khổ hàn kinh chính là như vậy, phải không ngừng chịu khổ, thậm chí tự tìm đến cái khổ, khiến bản thân đói rét, quần áo tả tơi, như vậy mới có thể không ngừng nuôi dưỡng khổ ý ở bên trong thần hải thượng đan điền. Dưới sự giá trị của khổ ý này, các loại thủ đoạn của khổ hàn kinh mới có thể có uy năng không giống thường, khổ nạn thân mới có thể càng thêm tu luyện càng mạnh. Tịch mịch kiếm kinh của lệnh hồ huynh trưởng lấy chữ tịch mịch làm tên, các loại kiếm thuật đều tràn ngập ý cảnh tịch liêu cô độc, e rằng cũng là như thế. Lệnh hồ tiểu hiển nhiên đã kịch chiến rất lâu, thân hồn mệt mỏi, thể xác suy yếu, cuối cùng cắn nắm được sơ hở của yêu thú, thi triển tịch mịch kiếm thuật chém bay đầu yêu thú. Mọi người chứng kiến nửa đoạn sau trận khổ chiến của lệnh hồ tiểu đều có chút im lặng không thôi. Chiến lực của lệnh hồ tiểu đã đủ khiến người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng ở nơi này gã chỉ là một nhân vật phụ ở bên lề mà thôi. Người thật sự bị xúc động chính là Ninh Tiểu Phạm. Vị lão tổ kim đan của Ninh gia này trong lòng chua xót, phát hiện nếu đổi lại là chính mình trong đó, e rằng cũng sẽ gian nan và chật vật như vậy. Tu sĩ cảnh giới kim đan như chúng ta đứng trước mặt tuyệt thế yêu xào lại nhỏ như con kiến. Kim đan trong người, gần cốt cả người, cho đám yêu thú hung ác này nhét kẽ răng cũng không đủ. Ninh Chuyết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng cảm khái, cúi người bái Tĩnh Ngọc Tiên Phi nói: từ thời Vũ Đế khai sáng, Tiên Phi tiền bối cũng như chư vị tiên hiền đại nhân đã trấn thủ nơi đây, trông chừng đám yêu ma năm tháng vô tận. Nay nhân tộc chúng ta mới được xưng bá thiên hạ, đều là công lao to lớn của chư vị tiền bối. Nhưng Lâm Làng Ánh Chiếu Bích ẩn mình trong huyệt động rộng rãi dưới lòng đất, bị tầng tầng lớp sương mù lịch sử che phủ, không thấy ánh mặt trời. Công tích hiển hách của chư vị tiên hiền thế nhân đều không thể biết đến. Này vạn bối mới hiểu, hạnh phúc và bình yên trước kia do chư vị tiên hiền âm thầm nỗ lực mà có được. Trận pháp mà chúng ta mới bước vào tên là Ngọc Lậu Vị Tích Trận, cái gọi là Kim Môn Vị Bích, Ngọc Lậu Vị Tích, Triệt Cái Hạ Sa, Vù Yển Dị Tức. Tuyệt thế yêu xào không thể tiêu diệt hoàn toàn, chưa có thể chấn áp phong ấn. Đêm dài này bắt đầu từ thời huyết lục hoàng triều đến nay vẫn chưa kết thúc, chưa từng có một khắc nào ngừng nghỉ. Chỉ có chư vị tiên hiền tiền bối, người đã thủ hộ đêm dài này, không để cho bóng tối bao trùm thiên hạ, gieo rắc tai ương cho chúng sinh, công đức của chư vị tiên hiền tiền bối sáng ngời muôn đời. Ninh Chuyết nói ra lỗi lòng của mọi người ở đây, những người khác cũng đều thần sắc nghiêm nghị, tỏ vẻ tán đồng. Việc chấn áp tuyệt thế yêu xào đã bắt đầu từ thời Vũ Đế, kéo dài đến tận ngày hôm nay. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng, những pháp thân trong Lâm Làng Ánh Chữ Bích chưa bao giờ lười biếng, đã không ngừng dập tắt tai họa yêu thú, không để chúng nó lan tràn ra ngoài gây họa. Đây là công lao to lớn đối với tất cả tộc đàn trên thế gian này. Ngọc Lậu vẫn còn nhỏ giọt, màn đêm vẫn chưa qua. Chỉ là những người này đã chiến đấu liên tục trong hàng vạn năm mới có thể khiến thiên hạ được hưởng ánh sáng thái bình. Tịnh Ngọc Tiên Phi nhìn Ninh Chuyết đang khom người bái lại, khẽ cười. Ninh Chuyết tiểu hữu, xin đứng dậy. Trường Giang sóng sau sổ sóng trước, có thể nhận được sự tán thành của ngươi, những kẻ làm tiền bối như chúng ta ở đây cũng coi như có chút bản giao đối với hậu nhân. Một vị pháp thân đột nhiên xuất hiện. Ta vừa nghe thấy những lời ngươi nói, có được sự công nhận này, ta cảm thấy dù bị giam cầm ở đây vô số tuế nguyệt cũng đáng giá. Người nói cười kia mặc một bộ trường bào màu xám, sắc mặt trắng bệch, răng nanh xanh mắt xanh, là một vị cương thi. Tuy dung mạo của gã dữ tợn nhưng khí độ bất phàm, trong mắt sáng người bình tĩnh. Tô Linh Đồng kinh ngạc kêu lên, đây chẳng phải là Tư Mã Chủng đại nhân sao? Ninh Chuyết lập tức nổi lòng sùng bái, cung kính hành lễ với vị tiền bối này. Tư Mã Chủng là sử học gia vang danh thiên cổ của một phương thế giới, năm đó gã chính là sử quan ghi chép ngôn hành của quốc quân. Vì giữ vững công đạo, ghi chép trung thực, cho nên gã đã bị quốc quân hãm hại, bị giam cầm trong ngục tối, mất đi tự do. Để khôi phục chân tướng lịch sử, Tư Mã Chủng không tiếc tự hủy thân thể, dùng thân xác của người sống tu luyện thành cương thi, có được tuổi thọ vĩnh cửu. Cả đời gã dùng ngòi bút sắc bén giữ vững công chính, thăm dò di tích lịch sử, khôi phục chân tướng sự thật, khiến cho hậu nhân muôn đời kính phục. Không ngờ Tư Mã Chủng có bị lưu lại một đoàn ảnh tượng ở bên trong Lâm Làng Ánh Chữ Bích. Tư Mã Chủng quan sát Ninh Chuyết từ trên xuống dưới, ấn tượng đầu tiên của gã đối với vị thiếu niên đầu to này rất tốt. Quả là nhân tài hiếm có, giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Nhìn thấy những hậu bối ưu tú như các người, ta thực sự rất vui mừng. Gã nhìn lướt qua bên hông Ninh Chuyết, rồi quay lại nhìn sang chú Huyền Tích cười lớn. Tốt, tốt lắm. Ba người các ngươi cùng với Lệnh Hồ Tiểu, trước khi rời khỏi đây, mỗi người sẽ được nhận một viên thủy tinh vạn năm. Ninh Chuyết lại một lần nữa gửi tới lời cảm tạ. Chu Huyền Tích cũng hành lễ tạ ơn. Thủy tinh vạn năm là tài nguyên tu hành cấp bậc nguyên anh. Ngay cả Chu Huyền Tích thân là thành viên vương thất, khi đột nhiên được ban tặng cho bảo vật cũng cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Tô Linh Đồng không ngừng xoa đầu, cười hì hì bên trong vạn lý du long thầm nghĩ. Vừa gặp mặt đã tặng lễ, quả nhiên là tiền bối tốt. Y khá là quen thuộc về Tư Mã Chủng, bởi vì khi sư phụ của y còn sống đã bảo với y rằng phải nghiên cứu kỹ càng các tác phẩm của Tư Mã Chủng. Tư Mã Chủng có kinh nghiệm phong phú trong việc khai quật lăng mộ tổ tiên, đào móc di vật lịch sử. Khi Tô Linh Đồng và sư phụ của y du ngoạn tứ phương, thường xuyên sử dụng kiến thức trong các tác phẩm của Tư Mã Chủng để tăng thêm tài nguyên cho bản thân mình. Lúc này ngũ hành thần chủ cũng ngưng tụ thành hình. Ngoài thủy tinh vạn năm, nếu các ngươi còn muốn tài liệu khác thì phải tự mình ra tay. Những yêu thú này tầng tầng lớp lớp đều vô số kể, mỗi con đều là một cái bảo khố. Các người đều có thể dựa vào bản lĩnh của mình để chém giết yêu đoạt bảo. Hoặc là các người để lại pháp thân ở đây, để pháp thân ra tay trừ yêu, chúng ta sẽ giữ lại chiến lợi phẩm thu được cho các người. Nếu các ngươi trở lại đây khi còn sống thì có thể nhận được 8 phần trong đó. Ninh Chuyết cười nói, ngũ hành thần chủ tiền bối, người xem Tư Mã Chủng đại nhân hào phóng như vậy, người không thể tặng cho vạn bối chút gì sao? Ngũ hành thần chủ trợn mắt, tiểu tử thối, ngũ tạng miếu linh thần công của lão phu đều đã chuyển cho người hết, à không, là bị người học trộm hết. Cảnh giới ngũ hành của lão phu cũng bị người nhìn trộm đã lâu, học được không ít thứ, người còn muốn chiến lợi phẩm của ta nữa sao? Già mặt dày thế. Tư Mã Chủng nghe vậy lập tức dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Ninh Chuyết. Đây là truyền nhân cách đời của ngũ hành thần chủ tiền bối sao? Xin chúc mừng tiền bối. Ngũ hành thần chủ vội vàng xua tay. Ấy không, hắn không phải đồ đệ của ta, tất cả đều là do hắn học trộm đấy, học trộm mà thôi. Tĩnh Ngọc Tiên Phi cười nhạt một tiếng. Ngày xưa thần chủ dùng thân thể uẩn dưỡng ngũ linh, chiếm cứ đạo lý ngũ hành của thiên địa, trở thành ngũ hành thần minh, lấy người thay trời. Hành động này đã khiến ốc trời nổi giận, khí vận suy bại tới cực điểm, tuổi già gặp nhiều bất hạnh. Ngũ hành thần chủ cười mắng một tiếng. Còn bà, Thật ra bản thể của lão phu còn chưa tới tuổi già đã chết yểu rồi. Ninh Tuyết lập tức hiểu ra Tĩnh Ngọc Tiên Phi đang lấy ngũ hành thần chủ làm ví dụ, khuyên hắn đừng có học theo hành động trước kia của ngũ hành thần chủ, nuôi dưỡng ngũ tạng thần linh để chiếm lấy vị trí thiên thần, dược lấy thiên nộ. Hắn vội vàng chắp tay bái lại, biểu thị bản thân thụ giáo, nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy kỹ này ở trong lòng. Tĩnh Ngọc Tiên Phi chậm rãi gật đầu nói tiếp: ban đầu Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích chỉ là linh bảo, nhưng sau khi trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng, ngày nay đã đạt đến cấp bậc chuẩn tiên bảo. Đây đều là nhờ nhóm pháp thân tiêu diệt yêu thú, luyện hóa yêu tài của chúng, dung hợp vào bên trong vách đá, không ngừng tăng cường nội hàm của tòa linh bảo này. Dưới năm dài tháng rộng, dùng nội tình hùng hậu nhất để cưng rắn nâng cao phẩm cấp của nó. Chúng ta đều là pháp thân, bị bản thân linh bảo ràng buộc, vì vậy việc phân chia chiến lợi phẩm yêu thú, chúng ta đều phải tuân theo quy tắc. Còn về phần truyền thừa của chúng ta và thủy tinh vạn năm trong động đá bên ngoài vách đá, đều là vật nằm ngoài quy tắc, nên có thể tùy ý tặng cho người khác được. Nói đến đây, Tiên Phi dừng lại một chút, sau đó đưa mắt nhìn về phía chú Huyền Tích. Ta biết thân phận lai lịch của các ngươi, trong vách đá cũng có rất nhiều pháp thân tinh thông thuật bói toán. Thiên hạ thái bình đã lâu, vài trăm năm sau sẽ có một trận hạo kiếp, nghênh đón thời đại loạn. Lần đại thế này ít nhất sẽ xuất hiện đế triều, thậm chí có khả năng nghênh đón hoàng triều thứ tư trong lịch sử. Đế triều thì không sao, nhưng mỗi khi xuất hiện hoàng triều, Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích đều sẽ tự phong ấn, chìm vào chỗ sâu trong lòng đất không xuất hiện nữa. Trước đó Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích phải tận dụng mấy trăm năm còn lại, tích cực thu nạp ảnh hưởng của các nhân tài đời sau, để đối phó với sự phản công của tuyệt thế yêu xào. Tuyệt thế yêu xào đến từ thiên ngoại, bất tử bất diệt, vô số yêu thú sẽ không ngừng tiến hóa theo môi trường ở ngoại giới. Vì vậy trận pháp cố định sẽ không thể nào chấn áp được yêu xào, bởi vì yêu thú rất có thể sẽ tiến hóa ra hình thái sinh mệnh, có thể thích ứng với trận pháp, chui ra khỏi lỗ hổng của những trận pháp này. Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích dùng người để khống chế yêu xào, vừa là sáng tạo nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Tương tự, tuyệt thế yêu xào khi phải đối mặt với pháp thân này cũng đã không ngừng tiến hóa, tiến hành thích ứng. Tuy rằng thủ đoạn của những cường giả như ngũ hành thần chủ vẫn còn hữu dụng, nhưng tác dụng đã sớm kém xa so với trước kia. Cho nên Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích cần không ngừng hấp thu cường giả đời sau, tạo ra pháp thân của bọn họ để duy trì lực lượng áp chế tuyệt thế yêu xào. Đây chính là lý do tại sao đám người Tĩnh Ngọc Tiên Phi coi trọng những hậu bối ưu tú như Ninh Tuyết, Lệnh Hồ Tiểu. Ninh Tuyết cảm thấy nghi hoặc hỏi: vạn bối không hiểu, bên trong các đời hoàng triều đều có tiền tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chẳng phải có thể trợ giúp Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích chấn áp tuyệt thế yêu xảo tốt hơn sao? Tại sao mỗi khi xuất hiện hoàng triều, Ánh Chiếu Bích lại ẩn mình không xuất hiện? Quyển 2, chương 78, Linh Khả vào tay. Lúc này lại có một pháp thân sau một hồi kịch liệt chiến đấu đã rút lui, hiện thân lộ hình. Người này trán rộng, tóc đen như mực, chỉ dùng một dải vải đơn giản buộc tóc. Thân hình của y thon dài, bước đi thong dong, mặc trường bào màu trắng, trên đai lưng đeo một túi thuốc màu xanh và một cây sáo trúc giản dị. Tay của y cầm một cây mộc trượng cổ u, một tay cầm lấy một quyển sách, trên bìa sách có ghi tên Từ Hành Ký. Đây vẫn là một vị nhân danh lịch sử, hình tượng được ghi chép cho các loại sách vở có chút kinh điển. Vì vậy mọi người vừa nhìn đã nhận ra thân phận của y, Từ Hành. Người này là một lữ khách nổi tiếng, cả đời đã đi khắp các giang sơn, đại xuyên, du ngoạn ngũ hồ, rong ruổi tứ hải. Rất nhiều lần khám phá các bí cảnh nguy hiểm, để lại ghi chép lịch sử, có tên là Từ Hành Ký, được hậu thế thi nhau tranh đoạt. Từ Hành Ký có tổng cộng 16 quyển, từ khi Từ Hành qua đời chưa bao giờ được tập hợp đầy đủ. Rất nhiều quyển ghi chép về cách thức thăm dò bí cảnh, ra vào pháp trận, bị các thế lực lớn một mực nắm giữ, cấm lưu truyền ra ngoài. Từ Hành cũng rất yêu thích những hậu bối ưu tú như Ninh Tuyết, liền dành nói trước. Nói đến điều này thì phải nói tới giới hạn của Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích và nguyên nhân hình thành hoàng triều. Ánh Chiếu Bích được tạo ra vào thời đại Vũ Đế, lúc đó thiên địa vẫn chưa dung nạp được yêu đạo, ma đạo. Ánh Chiếu Bích bị giới hạn bởi đạo lý vốn có của thiên địa. Vì vậy ngũ hành chi đạo có thể chiếu rọi, càn khôn chi đạo có thể chiếu rọi, âm dương, tứ tượng, bát quái đều có thể chiếu rọi, nhưng yêu đạo ma đạo thì không được. Ninh Tuyết lập tức như có điều ngộ ra. Tư Hành nói tiếp, tam đại hoàng triều của phương thế giới này về bản chất đều là do ngoại đạo hưng thịnh và vỡ cục diện cũ mà hình thành. Ví dụ như huyết lục hoàng triều là do yêu đạo, ma đạo được thế giới tiếp nhận, từ đó về sau trên thế giới này mới có yêu và ma. Sau thời kỳ cấm tuyệt hoàng triều, thiên địa mới có thần và Phật. Sau thời kỳ dạ vũ hoàng triều, thế giới mới có xuất hiện quỷ và quái. Ngoại đạo có thể tạo nên hoàng triều đều rất cường đại, mới có thể khiến cho thiên địa đại loạn, các thế lực phải tẩy rửa lại một lần. Nhưng đối với những ngoại đạo này, anh Châu Bích lại biểu lộ ra khá yếu ớt, không thể nào chiếu rọi. Chỉ khi nào thiên địa thích ứng dung nạp được thì anh Châu Bích mới có thể được lợi, mới có thể liên quan tới ngoại đạo. Ngũ Hành Thần Chủ nói xen vào, trước đó vết đau màu tím mà Ninh Chuyết ngươi thi triển ra bắt nguồn từ dạ vũ hoàng triều, chính là biểu hiện của quỷ quái ngoại đạo. Ánh chiếu bích không thể dung nạp, không thể chiếu rọi được. Tuy rằng tổn thương cực kỳ bé nhỏ, nhưng về bản chất không cách nào triệt tiêu, cuối cùng chỉ có thể loại bỏ nó ra bên ngoài. Ninh Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, thời kỳ lâm lăng ánh chiếu bích được luyện chế ra quá sớm, đã có giới hạn bẩm sinh, không thể thích ứng và gánh chịu ngoại đạo. Dạ vũ hoàng triều đã đi qua bao nhiêu năm rồi chứ, mà nó vẫn chưa thể thích ứng với quỷ quái chi đạo, chỉ có thể loại bỏ mà thôi. Cho nên một khi hoàng triều mới tình xuất hiện, tất nhiên là có ngoại đạo cực kỳ cường thế bị thế giới thu nạp vào. Trong thời kỳ này, nhân kiệt cao thủ xuất hiện đều là kẻ nắm giữ ngoại đạo xuất chúng. Đối với những người này, lâm lăng ánh chiếu bích không có cách nào chiếu rọi bọn họ, mà bọn họ còn có uy hiếp không nhỏ đối với nó. Cho nên mỗi khi gặp về hoàng triều, ánh chiếu bích liền chìm vào trong lòng đất, lánh đời không ra. Điều này cũng giải thích vì sao trước đó Ngũ Hành Thần Chủ vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy vết đao màu tím. Dựa theo lẽ thường, anh Chiêu Bích muốn hấp thu pháp thân của hậu nhân, Ngũ Hành Thần Chủ thân là nguyên lão nơi này sớm nên được chứng kiến rồi. Nhưng sau khi lão nhìn thấy vết đao màu tím lại tương đối ngoài ý muốn, thân sắc vô cùng chấn động. Anh Chiêu Bích ở cấm tuyệt hoàng triều, dạ vũ hoàng triều đều lánh đời không ra, tranh né thời đại lớn, tuy rằng đã bỏ lỡ rất nhiều điều đặc sắc, nhưng cũng chính nhờ vào hành động như vậy mới khiến nó trường tồn đến nay. Tĩnh Ngọc Tiên Phi chủ động đề nghị hợp tác với mọi người. Trước đó nàng thông qua Thảo Thánh tiết lộ cho Lâm Bất Phàm, bảo lão cố gắng diễn võ trong vạn dược cốc, hấp dẫn hậu nhân ưu tú tiện cho việc Ngọc Bích chiếu rọi. Nhưng Lâm Bất Phàm chỉ có thể hấp dẫn được những kẻ ở cảnh giới trúc cơ kim đan. Đối với Lâm Lăng Anh Châu Bích mà nói, điều này là chưa đủ. Giờ đây Ninh Chuyết đại diện cho Ninh gia, Chu Huyền Tích đại diện cho Vương Thất Nam Đậu, khiến Tĩnh Ngọc Tiên Phi có thêm càng nhiều lựa chọn. Tĩnh Ngọc Tiên Phi hy vọng Ninh Chuyết, Chu Huyền Tích có thể lôi kéo tu sĩ hậu bối ưu tú cho anh Châu Bích, thực lực tư chất càng cao sẽ càng tốt. Làng lo lắng rằng mấy trăm năm về sau sẽ xuất hiện hoàng triều, khiến cho anh Châu Bích phải lánh đời nhiều năm, yêu xào trong vách tường tiến hóa, những pháp thần cũ khó mà ngăn cản được ưu tú phản công, cuối cùng dẫn tới việc chấn áp vong ấn thất bại. Vì vậy, thừa dịp thời khắc thế cục trước đại tranh này, Tinh Ngọc Tiên Phi cần hấp thu thêm càng nhiều chiến lực. Nói một cách ví von, anh Chiêu Bích giống như một con cá voi khổng lồ, trước khi chìm xuống đáy biển lặn trong thời gian dài, sẽ nổi lên mặt nước, hít thở không khí. Lúc này nó cần hít thở không khí, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, càng tinh khiết càng tốt. Nhưng Tinh Ngọc Tiên Phi cũng không muốn giống trống cua chiêng. Dù sao anh Chiêu Bích cũng là chuẩn tiên khí, giá trị cực lớn. Nếu như hấp dẫn các thế lực lớn hoặc là những kẻ có tu vi cao thâm trong thời đại này để cho bọn họ ra tay cướp đoạt, chiếm đã ánh châu bích làm của riêng, vậy thì thực sự không ổn. Nàng càng lo lắng hơn chính là gặp phải tu sĩ có lòng dạ khó lường, hoặc là rơi vào trong vòng xoáy tranh đấu giữa các thế lực khiến phòng ngấn, sự trấn áp của ánh châu bích bị quấy nhiễu, phá hoại, như vậy sẽ trái với ý định ban đầu khi chế tạo ra ánh châu bích. Đối mặt với lời đề nghị của Tĩnh Ngọc Tiên Phi, Lâm Bất Phàm thần sắc phức tạp, hai phía Chu Ninh thì vui vẻ đồng ý. Nói đùa sao, người nào không đáp ứng thì tuyệt đối là kẻ ngu. Yêu xào tượng trưng cho vô số tài nguyên liên miên bất tuyệt, cũng là một nguồn tài phú rất lớn. Vô số pháp thần của tiên hiền đại biểu cho vô số truyền thừa ưu tú, nếu biết cách vận dụng Lâm Lăng Ánh Châu Bích thỏa đáng, nó sẽ trở thành nơi diễn võ luyện bình tốt nhất. Vạn Dược Môn, Ninh gia, Chu gia, thậm chí cả quốc lực của Nam Đậu Quốc đều sẽ tăng lên nhờ sự hợp tác này. Cuộc đàm phán về việc hợp tác này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Sau khi đàm phán có kết quả, Ninh Chuyết mang theo quầng thâm mắt tựa như gấu trúc nặng nề lăn ra ngủ. Đợi đến khi hắn tỉnh lại vào ngày hôm sau, vẫn luôn cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, tinh thần uể oải, đúng là đã dốc toàn lực trong cuộc thương lượng này, nhưng không còn cách nào khác. Lợi ích liên quan tới chuyện này quá lớn, hắn phải cố gắng hết sức để tranh thủ. Lúc này, tranh thủ thêm được một phần, thì tốc độ phát triển của toàn bộ phân gia Ninh Thị sẽ tăng vọt đến gấp nhiều lần, thực lực trong tương lai sẽ bành trướng gấp bội. Ninh Chuyết và Linh Tiểu Phạm giống như một thể thống nhất, dựa thế và Chu Gia cô lập Vạn Dược Môn, tranh luận kịch liệt với Tĩnh Ngọc Tiên Phi, lôi kéo Lệnh Hồ Tiểu, mượn quan hệ của Ngũ Hành Thần Chủ, Tịch Mịch Kiếm Quân, không ngừng quấn chặt lấy, khiến Lệnh Hồ Tiểu trợn mắt há mồm, Lâm San San thì không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Kết quả cuối cùng là Ninh Chuyết đã cắn được một miếng thịt béo. Chỉ cần hợp tác tiếp tục kéo dài, trong gần 500 năm, Ninh Chuyết và toàn bộ Ninh Thị sẽ được hưởng lợi rất nhiều, tốc độ phát triển của toàn bộ phân gia sẽ được thúc đẩy, tăng vọt lên một tầm cao mới. Vạn Dược Cốc. Trong pháp trận dược điển cao cấp nhất, Ninh Chuyết chắp tay thi lễ. Lâm cô nương. Lâm San San tức giận lườm hắn một cái, sau đó thì lễ với Ninh Tiểu Phạm cùng đồng hành đến đây. Ninh tiền bối, Ninh công tử, mời hai vị đi theo ta. Trong cuộc đàm phán trước đó, Ninh Chuyết gần như đã xé rách da mặt, cãi nhau với Lâm Bất Phàm tới mức mặt đỏ tía tai, lại một lần nữa đắc tội sâu sắc với vị Ninh tiểu thư trưởng môn này. Quan hệ giữa song phương vốn đã hỏa hoãn đôi chút, lần này lại một lần nữa rơi xuống điểm đóng băng. Thậm chí khi Ninh Chuyết tìm chủ đề nói chuyện với Lâm San San cũng không nhận được đối phương hồi đáp. San San dẫn Ninh Chuyết vào trong trận, tại đây hắn gặp lại Lâm Bất Phàm cùng với Linh Ngẩn Liễu. Linh Ngẩn Liễu hiện tại có màu xanh biếc, cành cây vốn khô héo hiện tại ít nhất đã đầy đặn hơn phân nửa, đã có chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều so với bộ dáng khô héo trước đó. Ninh Tiểu Phạm vuốt râu tán thưởng: tiểu tử, ta đã nói giao cây linh thực này cho Lâm trưởng môn chắc chắn là không sai. Ninh Chuyết vô cùng vui mừng, đi vòng quanh gốc cây ba vòng, vỗ vào thân cây. Lão Liễu, ta tốn biết bao nhiêu công sức cuối cùng cũng cứu được ngươi về, thật tốt quá. Cành liễu khẽ lay động, dường như muốn chạm vào mặt Ninh Chuyết, nhưng chỉ run rẩy một chút rồi dừng lại giữa chừng, trông giống như một người bệnh vừa mới khỏi, ôm yếu đưa tay lên nhưng không có chút sức lực nào. Còn Lâm Bất Phàm thì cảm thấy không biết nói gì. Bấy giờ biểu thị để cứu sống được gốc linh ngần liễu này, lão đã phải sử dụng rất nhiều tài nguyên quý hiếm, không những thế còn phải vận dụng toàn lực ứng phó, còn điều động các trưởng lão trong Vạn Dược Môn cùng nhau hợp sức, tốn không ít tâm huyết mới có được thành quả như vậy. Ngụ ý chính là sao đến trong việc Ninh Chuyết ngươi lại trở thành công lao của ngươi hết vậy? Ninh Chuyết xua tay: ấy Lâm trưởng môn, minh ước của chúng ta đã được ký kết rồi, đều là người một nhà cả, công lao của ngài chẳng lẽ không phải là công lao của vạn bối sao, cần gì phải phân chia rạch ròi như vậy? Lâm Bất Phàm bị chọc cho giận quá mà thành cười lên. San San thì trừng mắt nhìn chằm chằm Ninh Chuyết. Ninh Chuyết còn cười đùa giỡn với nàng, cái nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được hắn. Lâm Bất Phàm nhanh chóng thu liễm cảm xúc. Từ cuộc đàm phán lần trước, lão đã được lĩnh giáo sự vô sỉ mặt dày của Ninh Chuyết. Hắn rất am hiểu việc lợi dụng thân phận vạn bối, vậy nên Lâm Bất Phàm muốn đối phó với hắn rất nhiều lúc lại bị vướng bởi thân phận trưởng bối, thật sự không thể xuống tay được, làm thì mất mặt. Linh Tuyền ở đây, phải xem hai vị rồi. Lâm Bất Phàm vươn tay chỉ, Ninh Chuyết liên tục gật đầu. Lâm trưởng môn yên tâm, đã ký kết mình ước, chuyện thuê thủy tinh vạn năm như là ván đã đóng thuyền, vạn bối tuyệt ý sẽ không đổi ý. Nói xong lời này, hắn lấy ra hai viên thủy tinh vạn năm từ trong cơ quan du long bên hông, đặt vào trong con suối Linh Tuyền. Thủy tinh vạn năm này dĩ nhiên là do Tĩnh Ngọc Tiên Phi tặng sau khi rời khỏi Lâm Lang Ánh Chiếu Bích. Ninh Chuyết một viên, Tô Linh Đồng một viên. Nhưng Tô lão đại cầm thủy tinh vạn năm cũng cảm thấy vô dụng. Ninh Chuyết muốn mượn, y liền hào phóng cho tiểu đệ nhà mình mượn. Ninh Chuyết dựa vào hai viên thủy tinh vạn năm làm điều kiện, đã thuyết phục được Lâm Bất Phàm trong lúc đàm phán. Bởi vì thủy tinh vạn năm đặt vào bên trong bất kỳ loại thủy thể nào cũng đều khiến cho nó tăng lên rất nhiều. Thủy tinh vạn năm được đặt vào, sau khi xác nhận một chút, Lâm Bất Phàm liền điều động pháp trận che giấu Linh Tuyền. Sao lại không đặt viên của Lệnh Hồ huynh trưởng vào? Ninh Chuyết thấy nguy hoặc, cho nên thuận miệng hỏi một câu, Lâm Bất Phàm hừ lạnh một tiếng cũng không trả lời. Lâm San San trợn mắt nhìn hắn cũng im lặng không lên tiếng. Ninh Tuyết không hỏi thêm, hắn đã đi đến trước mặt Lâm Bất Phàm chia tay ra. Lâm trưởng môn. Sau một khắc, Lâm Bất Phàm lấy ra Thái Ức Linh Khả. Thuyền này là bảo vật truyền thừa của Vạn Dược môn ta, mong Ninh công tử hãy bảo quản cẩn thận. Ninh Tuyết liền nói, yên tâm, Lâm trưởng môn, bảo vật truyền thừa của ta cũng đang ở chỗ ngài. Hắn đưa tay chỉ về phía Linh Ngẩn Liễu, sau đó lại vuốt về chiếc thuyền nhỏ trong tay mình, vô cùng cảm thán nói, ai, ta là tộc trưởng phân gia, lo nghĩ cho tộc nhân, cũng coi như là hết lòng hết sức rồi. Hy vọng Thái Tức Linh Khả có thể giúp ích được cho bọn họ. Nói xong lời này, hắn liền cất Thái Tức Linh Khả vào trong ngực. Một bên vừa trấn an đối phương, Ninh Tuyết vừa lên kế hoạch và nhanh chóng hỏa táng chiếc linh khả này, đổi lấy linh tính cho mẫu thân mình. Mấu chốt là linh khả này cũng chỉ là mượn, nếu hỏa táng gần đây chắc chắn sẽ bị Lâm Bất Phàm phát hiện. Vẫn là nên chạy xa một chút rồi hãy làm chuyện này. Quyển 2 chương 79, Ninh Tuyết lại khủng bố như vậy. Sau khi đắc thủ linh khả, ý định rời đi của Ninh Tuyết lại càng thêm mãnh liệt. Đây là mục tiêu lớn nhất của hắn khi đến Vạn Dược Cốc, cuối cùng cũng may mắn đạt thành. Ninh Tuyết hận không thể ngay sau đó một khắc liền ngồi vào bên trong Vạn Lý Du Long cao chạy xa bay. Ở lại Vạn Dược Môn cũng không có được bao nhiêu tác dụng đối với việc chữa trị vật y mạnh giao âm. Trước đó lúc còn ở bên trong Lâm Lăng Ánh Châu Bích, Ninh Tuyết đã từng thỉnh giáo Tĩnh Ngọc Tiên Phi cùng với những người khác. Hắn đưa vật y mạnh giao âm ra, khẩn cầu các bậc tiên hiền ra tay chữa trị. Rất nhiều y sư, luyện đan sư cùng với tu sĩ cơ quan đều lắc đầu, đồng loạt biểu thị lực bất tòng tâm. Anh Châu Bích tuy rằng đạt tới phẩm cấp của chuẩn tiên khí, nhưng vẫn có giới hạn riêng của nó. Liên quan tới ngoại đạo thì nằm ngoài tầm với của nó. Huyết lục hoàng triều cổ xưa nhất đại biểu cho yêu ma đạo. Anh Châu Bích đã có thể thích ứng và hấp thu, nhưng đến cấm tuyệt hoàng triều đời sau, anh Châu Bích vẫn chưa thể thích ứng với hai đạo thần Phật. Càng đừng nói tới chuyện quỷ quái đạo của Dạ Vũ Hoàng Triều. Mà đạo thương của Phật y mạnh giao âm lại có liên quan mật thiết tới Dạ Vũ Hoàng Triều. Ngược lại rất nhiều đại năng luyện khí bị hấp dẫn đến, bọn họ nhìn chăm chăm Phật y, hai mắt tỏa sáng. Cơ quan này ẩn chứa linh tính, quả nhiên là linh bảo. Các tu sĩ hiện nay vậy mà đã có thể chế tác ra linh tính, hậu bối thật đáng sợ. Cho nên chúng ta đều đã già, đều đã chết cả rồi, phải tin tưởng vào trí tuệ của hậu nhân nhiều hơn. Nguyên bản Ninh Tuyết còn mong đợi Tam Tông Thượng Nhân có thể để lại ảnh hưởng bên trong anh Châu Bích, nhưng hỏi thăm kết quả lại khiến hắn hoàn toàn thất vọng. Anh Châu Bích tuy rằng không phải tự phong ở chỗ sâu trong lòng đất, nhưng cũng vẫn luôn ở trạng thái ẩn thế. Chỉ có người hữu duyên mới có thể tiếp xúc, mới có thể lưu lại ảnh tượng của bản thân mình. Rõ ràng Tam Tông Thượng Nhân tuy rằng cường đại, nhưng lại không có duyên phận với anh Châu Bích. Tô Linh Đồng là người ngoài cuộc tỉnh táo, thấy tâm trạng của Ninh Tuyết có chút không ổn, y liền trực tiếp nhắc nhở. Tiểu đệ, bình tĩnh lại. Mục tiêu cao như Thái Tức Linh Khả đã bị người có được, người nên vui mừng và an ủi bản thân mới phải, không nên quá nóng vội xao động. Dục tốc bất đạt, người còn có nhiều việc quan trọng hơn cần phải giải quyết. Bình tĩnh lại đi. Dưới sự quạt mắng của Tô Linh Đồng, Ninh Tuyết đành phải cố gắng nhẫn nhịn. Hắn biết Tô Linh Đồng mắng mình là đúng, hắn thật sự còn có rất nhiều chuyện quan trọng chưa hoàn thành. Tàng Thư Lâu, Nguyên Lai Sơn. Ninh Tuyết ngồi ngay ngắn ở tầng cao nhất, trước mặt bày biện trà thơm cùng với bánh ngọt được chiều đãi rất chu đáo. Nhưng hắn lại không có tâm tư nào để ý tới ăn uống. Hai tay của hắn chậm rãi mở ra một bức họa, Ngộ Pháp Đồ, Kim Long Phá Vân Đồ. Liêu Nguyên rộng lớn, mênh mông vô bờ. Chân trời mây đen dày đặc, giống như một tấm màn che phủ cả bầu trời. Một đạo hào quang chói mắt xé toạc tầng mây, hóa thành một con cự long từ trong biển mây bay ra. Long thể được bao phủ về kim lân, mỗi chiếc vảy đều lấp lánh hào quang kim loại, giống như được đúc từ thần binh. Nó bay lượn trên không trung, cuốn lên từng trận cuồng phong xé rách tầng mây, để lộ ra điện quang màu vàng óng, biểu hiện ra cơn giận dữ của thiên thần. Pháp thuật kim hành, Kim Long Phá Trận. Ninh Tuyết chỉ nhìn hai ba lần thì lập tức lĩnh ngộ được pháp thuật ẩn chứa trong bức Ngộ Pháp Đồ này. Chỉ cần không ngừng luyện tập, nắm giữ thành thạo là được. Kim Long Phá Trận thuật này còn có rất nhiều chỗ có thể cải tiến. Hắn suy nghĩ thật kỹ một chút, lập tức phát hiện ra pháp thuật này vẫn còn không ít chỗ thiếu sót, hoàn toàn có thể cải tiến một phen, gia tăng thêm uy lực, giảm bớt tiêu hao pháp lực. Cảnh giới ngũ hành hiện tại của hắn ít nhất cũng đạt đến cấp bậc tông sư. Nhìn những bức ngộ pháp đồ này, không chỉ có thể lĩnh ngộ được pháp thuật bên trong, trong nháy mắt lĩnh hội được nội dung của họa quyển, mà còn có thể nhận ra những chỗ thiếu sót. Ở trên cảnh giới ngũ hành, cấp độ thực sự của ta rốt cuộc là gì? Ngay cả Ninh Tuyết cũng có chút không nắm chắc được điểm này. Dù sao lúc trước, dưới sự trợ giúp của tiên tư cùng với Linh Gần Liễu, nhưng đến giai đoạn cuối cùng, hắn cũng hoàn toàn mơ mơ màng màng, không thể nào phân biệt rõ ràng được. Về phần tiên tư của hắn rốt cuộc là gì, hắn cũng đã hỏi thăm ngũ hành thần chủ. Kết quả ngũ hành thần chủ nói cho hắn biết, sau khi lão trợ giúp tăng hắn lên một cảnh giới, liền đi tìm rất nhiều pháp thân trong Lâm Lang Ánh Chiếu Bích để suy tính. Những pháp thân này đều có một điểm chung, đó là rất am hiểu thuật bói toán. Kết quả bói chính là ngũ hành thần chủ không nhận Ninh Chuyết làm đồ đệ là một quyết định vô cùng chính xác. Còn một chuyện chính xác khác chính là có liên quan tới tiên tư của Ninh Chuyết. Tiên tư này càng bị vạch trần muộn hơn thì đối với hắn mà nói thì lại càng có lợi. Càng bị vạch trần sớm hơn, ngược lại sẽ dẫn đến tai họa, khiến Ninh Chuyết không thể thừa nhận nổi, dẫn đến nguy cơ sinh tử tồn vong. Ngũ hành thần chủ đặc biệt dặn dò Ninh Chuyết, chuyện có liên quan tới tiên tư, người cứ thuận theo tự nhiên là được, tuyệt đối không được chủ động tìm kiếm, cũng không được tiến hành kiểm tra. Để đến khi thời cơ chín muồi, đáp án sẽ tự động xuất hiện trước mặt ngươi, như vậy mới là tốt nhất cho ngươi. Rất nhiều chuyện trên thế gian này không phải biết càng sớm càng tốt, có đôi khi không biết gì mới là có lợi nhất. Tuy rằng Ninh Chuyết có chút thất vọng, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của ngũ hành thần chủ, tạm dừng việc thăm dò tiên tư của bản thân. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, bởi vì trong lòng hắn, chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là tìm cách chữa trị khỏi cho mẫu thân của mình. Bỗng nhiên sư huynh lão đức của Lâm San San bước lên bậc thang bằng gỗ, tiếng bước chân rất nặng nề, cảm mang theo một chồng ngộ pháp đổ đến, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Sư phụ sao lại hồ đồ như vậy, thế mà lại để cho ta mang nhiều ngộ pháp đồ như vậy đưa cho tên tiểu tặc Ninh Chuyết kia xem. Nhất định là tiểu sư muội đã nói rất nhiều lời tốt đẹp cho hắn. Quan trọng nhất là sau khi bẩm báo với đại sư huynh, đại sư huynh vậy mà lại vui vẻ đồng ý. Ai, đại sư huynh quá mức rộng lượng, cũng quá mức cao thượng. Chuyện liên quan tới Lâm Lang Ánh Chiếu Bích, dựa theo mình ước, tất cả những người liên quan đều phải giữ bí mật. Thiên phú cùng với tài năng của đám người Lao Đức đều không được, cho nên bọn họ đều không biết gì. Lao Đức đi đến tầng cao nhất của tàng thư lâu, thấy Ninh Chuyết được chiêu đãi như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Gã thầm nghĩ trong lòng, vị trí này trước kia chỉ có sư phụ đại sư huynh mới được ngồi, hiện tại lại bị một tên ngoại nhân như Ninh Chuyết chiếm cứ, thật sự là quá đáng. Lao Đức ngại vì mặt mũi sư môn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể mặt lạnh đặt chồng ngộ pháp đồ kia lên bàn. Ninh Chuyết nhướng mày, sao lại chỉ có mấy phần như vậy? Lẽ nào lệnh sư không bảo ngươi chuẩn bị toàn bộ ngộ pháp đồ liên quan đến ngũ hành của bản môn đưa cho ta xem sao? Lao Đức thầm nghĩ trong lòng, ngươi còn muốn lĩnh ngộ hết chỗ này ít nhất cũng phải mất vài năm, còn vội vàng cái gì? Nhưng ngoài miệng gã lại nói xin lỗi, biểu thị rằng mình biết Ninh Chuyết đang đợi gấp, cho nên quyết định đưa một phần đến đây trước tiên. Ninh Chuyết gã gật đầu. Đối với tâm trạng và suy nghĩ trong lòng của Lao Đức, tuy rằng hắn không cần dùng đến nhân mệnh huyền ti, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt cũng có thể đoán được một chút. Người cứ chờ ở đây trước đã, ta xem xong sẽ trả lại cho ngươi luôn. Ninh Chuyết ngăn cản Lao Đức đang định rời đi. Hắn mở ra một bức ngộ pháp đồ mới được đưa đến, chỉ thấy trên đỉnh núi cao, một tu sĩ mặc hồng bào đang giơ hai tay lên trời, giống như đang dẫn dắt lực lượng của Thái Dương vậy. Trên bầu trời liệt dương treo cao, ánh nắng giống như ngọn lửa thiêu đốt mặt đất, cả thiên địa đều trở nên nóng rực. Xung quanh thân thể tu sĩ được bao phủ bởi một tầng liệt hỏa như thiêu đốt. Ánh lửa khiến cho không khí vặn vẹo, thiêu đốt cỏ cây trên núi, tạo thành một hỏa hài thiêu rụi tất cả. Pháp thuật hỏa hành, liệt dương phần thế. Ninh Chuyết chấn động trong lòng. Thật là một pháp thuật uy mãnh bá đạo. Hắn đặt bức ngộ pháp đồ xuống, xòe bàn tay, nằm con tay nhanh chóng kết động chỉ quyết. Sau mười mấy nhịp thở, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này có vài phần tương tự với hỏa diễm trong họa quyển. Lao Đức thấy cảnh này, thể xác và tinh thần đều chấn động, gã nghẹn ngào hỏi, cái này, Ninh Chuyết, Chẳng lẽ người đã từng lĩnh ngộ qua pháp thuật này rồi sao? Cất tuyệt đối không tin, Ninh Chuyết chỉ cần nhìn vó vài lần là có thể lĩnh ngộ được pháp thuật bên trong ngộ pháp đồ. Chuyện này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Lào Đức có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Ninh Chuyết lại trừng mắt nhìn gã một cái, mở miệng quát lớn. Im lặng. Tớ bảo ngươi đợi ở chỗ này, chỉ cần đứng yên như cọc gỗ là được. Không phải để ngươi nói chuyện, quấy rầy ta lĩnh ngộ pháp thuật. Lào Đức chỉ có thể ngậm miệng, thần sắc lại càng thêm tức giận khó bình. Ninh Chuyết nhìn hỏa diễm trong tay, thầm than. Ai, thuật liệt dương phần thế cần phải có thái dương chân hỏa mới có thể phát huy được uy lực chân chính. Không có hỏa chủng này, cho dù cảnh giới của ta có cao thâm hơn nữa, cũng chỉ là đang mô phỏng theo mà thôi. Cho dù có dốc hết toàn lực, cũng không thể nào đạt đến năm thành uy năng chân chính của pháp thuật. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ pháp thuật, bước hỏa quyển tiếp theo lại có chút kỳ lạ. Trong một sơn cốc cổ xưa, mặt đất nứt ra, dung nham phun trào. Thanh tuyền từ vách núi chảy xuống, hai thứ gặp nhau ở đáy cốc, tạo thành một màn sương mù dày đặc. Trong màn sương mù mơ hồ có thể thấy hỏa long, thủy long đang quấn quanh lấy nhau, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ. Đây là pháp thuật dung hợp hỏa hành và thủy hành, thủy hỏa giao dung, thú vị, thật sự rất thú vị. Hắn nhìn thêm vài lần, liền đặt bức ngộ pháp đồ xuống, một tay tạo ra lửa, một tay tạo ra nước. Hỏa diễm và dòng nước dung hợp, trong quá trình va chạm, chúng dung hợp là một thể, cùng tồn tại một cách thần kỳ. Lão Đức thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm, một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, nhưng lần này gã lại không dám nói gì. Tiếp theo, từng bức ngộ pháp đồ lần lượt được Ninh Chuyết lĩnh ngộ. Lão Đức càng xem càng nhiều, dần dần nhận ra được chân tướng, miệng gã càng lúc càng mở to, hai mắt trợn tròn, giống như một con cóc bị người ta dẫm ở dưới chân vậy. Ninh Chuyết, ngộ tính của tên tiểu tử này vậy mà lại cao đến mức độ như thế, không thể tin được. Khó trách sư phụ, tiểu sư muội, cả đại sư huynh đều đối xử với hắn đặc biệt như vậy. Thật đáng sợ, ngộ tính như vậy thật sự quá mức khủng bố. Sau khi nhận ra điểm này, những nghi ngờ và oán hận trong lòng Lao Đức đều biến mất vô tung. Đã lập tức tự hiểu, môn phái, sư phụ, tiểu sư muội cùng với đại sư huynh đều nhìn chúng tương lai của Ninh Chuyết, nhân lúc hắn còn chưa phát triển, liền chủ động giao hảo, kết thiện duyên cùng với đối phương. Ninh Chuyết sau khi đã lĩnh ngộ được toàn bộ ngộ pháp đồ, một lần liền để cho Lao Đức mang về. Những bức ngộ pháp đồ còn lại, khi nào thì ngươi đưa đến cho ta? Ninh Chuyết lạnh lùng hỏi. Lao Đức vội vàng cúi đầu khom lưng. Ta sẽ cố gắng hết sức, tối nay nhất định sẽ chuẩn bị xong. Kính xin Ninh Chuyết công tử đợi một chút. Vậy thì đi nhanh về nhanh. Ninh Chuyết hơi nheo đôi mắt của mình lại. Hắn không hề cho Lao Đức bất cứ sắc mặt tốt gì, nhưng thái độ như vậy ngược lại càng khiến Lao Đức cảm thấy kính nể. Các vội vàng lùi xuống. Bấy giờ Ninh Chuyết mới thu hồi lại vẻ mặt hờ hững của bản thân, khẽ mỉm cười. Lần này hắn nhân cơ hội ra ngoài phủ đầu, nhất định sẽ có hiệu quả. Không chỉ có thể xóa bỏ khúc mắc trong lòng của đám người Lao Đức, mà còn có thể quét dọn một chút chướng ngại cho tộc nhân Ninh gia sau này tiến và chiếm giữ Vạn Dược Môn. Theo như quy định trong mình ước, Vương thất Chu gia và Ninh tộc Hòa thị sẽ phái một bộ phận tộc nhân tiến vào Vạn Dược Môn, mà bên phía Vạn Dược Môn cũng sẽ phái một số đệ tử trú đóng ở Nam Đậu Quốc Đô cùng với Hòa thị Tiên Thành. Hết chương 79, quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.